thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 47, trêu đùa tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Thiêu giải bước, tốc độ nhanh, tiến thẳng về gara, khi tay đặt lên cửa xe chuẩn bị mở. Phía sau chợt vang lên một giọng nữ. Lộ Quy Chu. Động tác của Lộ Quy Chu khựng lại. Anh xoay người nhìn về phía Lý Mộng An. Lý tiểu thư, cô định ngăn tôi sao? Lý Mộng An không khách sáo. Trừng mắt, anh đúng là tự cao quá rồi. Liệu có thể phiền anh tiện đường cho tôi đi nhờ ra ngoài không? Chỉ cần vào trung tâm thành phố là được. Tôi bị ba mẹ ép đến đây. Mà biệt thự nhà họ Lộ rộng lớn thế này, tôi chẳng thể tự mình thoát ra nổi. Gọi xe cũng không biết bao giờ mới đến. Lý Mộng An vừa mở miệng nói. Liệu có thể, nhưng chưa kịp đợi Lộ Quy Chu trả lời. Tay cô đã kéo cửa ghế sau. Nhanh chóng ngồi vào xe trước cả anh. Cô ngồi gọn gàng trên ghế sau. Dùng ánh mắt thúc giục anh nhanh chóng lên xe. Lộ Quy Chu nhìn động tác gọn gàng và dứt khoát của cô. Lặng người trong chốc lát nhưng cũng không đôi co thêm. Lập tức ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, anh thật sự không có thời gian để trì hoãn. Trong khi lái xe, Lộ Quy Chu liên tục gọi điện cho Quý Tinh Nhiên. Nhưng chẳng cuộc gọi nào được hồi đáp. Tất cả như chìm vào biển sâu. Anh lại bấm số lần nữa. Và tiếng nhạc chuông từ tai nghe Bluetooth vang lên chậm rãi. Không thể xoa dịu sự nóng nảy trong lòng. Ngồi phía sau, Lý Mộng An vẫn im lặng. Nhìn anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Sự tò mò của cô cuối cùng không kiềm được. Cô mở lời. Chuyện gì vậy? Hot search bị người yêu của anh phát hiện hả? Vội vàng đi dỗ à? Lộ Quy Chu khựng lại một chút. Không trả lời. Chỉ tiếp tục gọi điện. Lý Mộng An trong lòng lẩm bẩm trừng mắt. Nhưng thấy anh đưa mình đi nhờ, cô vẫn tốt bụng đưa ra gợi ý. Rõ ràng là người ta không muốn nghe máy rồi. Hai người chẳng có bạn chung sao? Hỏi thử xem người khác biết gì không. Lộ Quy Chu vẫn im lặng. Chỉ bật đèn xi nhan. Đưa xe tấp vào lề. Anh gọi điện hỏi Kiều Tư Mộc. Nhưng Kiều Tư Mộc cũng không biết gì. Sau đó, anh gọi cho Ôn Vu Thanh, nhưng kết quả cũng không khác. Sự trầm ngâm hiện lên trong đôi mắt anh. Cuối cùng, anh bấm số Thượng Kỳ Sơn. Trong khi đó, tại một quán bar ồn ào và tối tăm, Kỳ Sơn, cảm ơn cậu đã ở bên tôi. Quý Tinh Nhiên ôm một ly cốc tai đã uống hơn một nửa. Tựa vào ghế dài, giọng mềm mại như lụa. Không cần cảm ơn gì đâu. Thượng Kỳ Sơn lộ vẻ lo lắng. Tinh Nhiên, cậu uống nhiều quá rồi. Đưa ly rượu cho tôi đi. Phản ứng của Quý Tinh Nhiên khá chậm. Cậu nhìn miệng Thượng Kỳ Sơn mấp máy. Một lúc sau mới hiểu được lời hắn nói. Hắn chớp mắt, lắc đầu chậm rãi. Không nhiều đâu mà, tôi mới uống có bao nhiêu đâu. Kỳ Sơn, sao cậu không uống? Cùng nhau uống đi. Thượng Kỳ Sơn chưa kịp trả lời thì điện thoại đột nhiên reo lên. Bận tâm đến Quý Tinh Nhiên. Hắn không để ý người gọi là ai. Theo thói quen bắt máy. Hiện tại cậu và Quý Tinh Nhiên đang ở đâu? Giọng nam xen lẫn với âm thanh ồn ào của quán bar. Khiến Thượng Kỳ Sơn thoáng nghĩ mình nghe nhầm. Hắn đưa điện thoại ra xa. Nhìn rõ tên, Lộ Quy Chu, hiện lên trên màn hình. Thượng Kỳ Sơn nhíu mày, lập tức ngắt máy, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tò mò của Quý Tinh Nhiên. Kỳ Sơn, là ai gọi thế? Thượng Kỳ Sơn ngừng một lát rồi lắc đầu. Không có gì đâu, chỉ là cuộc gọi quảng cáo thôi. Quý Tinh Nhiên gật gù chậm rãi. Muộn thế này còn phải làm việc. Vất vả quá, Thượng Kỳ Sơn cười gượng. Không nói gì thêm. Cũng không có ý định lấy đi ly rượu của Quý Tinh Nhiên nữa. Ban đầu, cậu đưa Quý Tinh Nhiên đến quán bar với mục đích không tốt. Muốn hai người họ cãi nhau để có thể an ủi Quý Tinh Nhiên và chia rẽ bọn họ. Nhưng tình hình giờ đây đã khác. Lộ Gia và Lý Gia sắp liên hôn. Lộ Quy Tiêu sắp kết hôn. Quý Tinh Nhiên cũng đã biết chuyện, nên mới rủ Thượng Kỳ Sơn đến quán bar. không cần phải ly gián nữa. Giờ không cần sự xuất hiện của Lộ Quy Chu, chỉ cần hắn an ủi Quý Tinh Nhiên là đủ. Thượng Kỳ Sơn cất điện thoại, ngồi xuống cạnh Quý Tinh Nhiên, giơ tay ôm lấy bờ vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Tinh Nhiên, mình biết cậu rất đau khổ. Quý Tinh Nhiên uống hết ngụm cuối cùng trong ly, thở dài. Kỳ Sơn, cậu không cần dạy mình cách quyến rũ nữa. Không cần đâu, anh ấy sắp kết hôn rồi. Không lạ gì khi từ chối mình. Dù Lộ Quy Chu sắp kết hôn, Thượng Kỳ Sơn vẫn không quên dìm anh thêm. Tinh Nhiên, cậu vốn đã rất tuyệt rồi. Người cậu thích vốn dĩ không xứng với cậu. Không cần thay đổi vì bất kỳ ai. Quý Tinh Nhiên lắc đầu. Kỳ Sơn, đừng nói như vậy về anh ấy. Thượng Kỳ Sơn tức giận đến phát điên. Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu chỉ đang chơi đùa cậu thôi. Giờ hắn sắp kết hôn rồi. Sao cậu vẫn còn nói đỡ cho hắn kết hôn? Đúng vậy, anh ấy sắp kết hôn. Quý Tinh Nhiên như chẳng nghe được gì ngoài hai chữ đó. Hốc mắt ươn ướt, nước mắt trực trào ra. Thượng Kỳ Sơn nhanh chóng rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt hắn. Quý Tinh Nhiên đẩy tay Thượng Kỳ Sơn ra, hít hít mũi, không sao đâu, tôi không khóc. Hít một hơi sâu, Quý Tinh Nhiên nói, mình biết, biển rộng đầy cỏ hoa, đâu cần đơn phương một bông hoa nhỏ. Nghe câu nói đó, Thượng Kỳ Sơn gật đầu lia lịa. Đúng rồi Tinh Nhiên, hai người các cậu vốn không hợp nhau. Lộ Quy Chu lớn hơn cậu nhiều như vậy, thân phận cũng khác biệt. Cậu vẫn là học sinh, còn hắn thì là chủ một tập đoàn. Hắn chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi. Bây giờ tốt rồi, hắn sắp liên hôn, mau tránh xa hắn đi. Được rồi Kỳ Sơn, đừng nói về anh ấy nữa. Quý Tinh Nhiên giơ tay ngăn lại, không cho Thượng Kỳ Sơn tiếp tục dìm Lộ Quy Chu. Hắn vẫy tay gọi phục vụ, chỉ vào thực đơn, mấy món này cho tôi gọi hai phần. Thượng Kỳ Sơn bất lực. Tinh Nhiên, cậu gọi nhiều thế, uống hết nổi không? Quý Tinh Nhiên, hừ, một tiếng, dĩ nhiên là uống hết. Đêm nay không say không về. Rượu nhanh chóng được mang lên bàn. Quý Tinh Nhiên cầm lấy một ly, uống cạn như uống nước. Thượng Kỳ Sơn không còn cách nào khác, đành bồi cậu uống, nhưng lén đổi rượu của mình thành nước có ga. Đêm mỗi lúc một sâu. Quán bar vẫn ồn ào náo nhiệt, như thể đã quên đi khái niệm về thời gian. Tinh Nhiên, đêm nay cậu uống cũng đủ rồi, không cần uống thêm nữa đâu. Thượng Kỳ Sơn lo lắng khi thấy Quý Tinh Nhiên chuẩn bị cầm thêm một ly rượu mới. Lên tiếng khuyên ngăn, tôi đã nói tối nay sẽ uống cho đã. Cậu ngăn tôi làm gì? Quý Tinh Nhiên không nghe theo, giơ ly rượu lên, ngửa đầu định uống. Nhưng tay lại bị giữ chặt. Quý Tinh Nhiên hơi nghi hoặc, cúi xuống nhìn, thấy một bàn tay lớn đang đè lại tay mình, khiến cậu không thể đưa ly rượu lên miệng. Cậu nhíu mày, dùng tay kia cố gắng gỡ bỏ sự kiềm chế trên tay mình, nhưng dường như dù dùng bao nhiêu sức cũng không lay chuyển nổi. Cậu làm gì đấy? Quý Tinh Nhiên tức giận, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang giữ mình lại. Người đàn ông cao lớn đứng sừng sững dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar. Quý Tinh Nhiên ngửa cổ nhìn nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt anh ta. Tuy nhiên, cậu vẫn nhận ra anh. Cồn đã khiến đầu óc cậu quay cuồng. Mọi thứ diễn ra trong đầu thật chậm chạp. Quý Tinh Nhiên chớp chớp mắt, xác nhận người trước mắt không phải là ảo giác. Dù vậy, cậu vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Tay cậu bị anh giữ chặt, cậu cũng không vùng vẫy nữa, để mặc cho anh nắm, không nói lấy một lời. Trong không gian hỗn độn của quán bar, giữa những vỏ chai và ly rượu vương vãi, Lộ Quy Chu đón đó, mặt lạnh như băng, nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của cậu thiếu niên. Anh lạnh lùng nói, về nhà với tôi. Quý Tinh Nhiên cúi đầu, không biết có nghe thấy hay không, vẫn giữ im lặng. Lộ Quy Chu đã tìm kiếm cậu rất lâu, cuối cùng cũng tìm được, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, trắng trẻo giữa đống hỗn độn, anh chỉ muốn mang cậu về, giam cậu lại, trừ anh ra, không ai được nhìn thấy cậu. Mọi thứ ô uế ngoài kia đều không được phép làm phiền cậu. Quý Tinh Nhiên vẫn không động đậy, Lộ Quy Chu cúi xuống, định bế cậu lên, Lộ Tổng, Thượng Kỳ Sơn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy ngăn cản. Tinh Nhiên không muốn đi theo anh, sao anh có thể ép cậu ấy như vậy? Lộ Quy vén ngang Quý Tinh Nhiên lên, lạnh lùng nhìn Thượng Kỳ Sơn, chuyện giữa tôi và Tinh Nhiên, không đến lượt cậu phán xét. Thượng Kỳ Sơn nóng ruột, bước tới chắn đường Lộ Quy Chu. Anh sắp kết hôn rồi, còn níu kéo Tinh Nhiên làm gì? Lộ Quy Chu kiên nhẫn đã cản, tin giả đó đã được làm rõ. Cậu đúng là kẻ không biết thông tin. Thượng Kỳ Sơn sững sờ, nhưng vẫn cố chấp. Tinh Nhiên rất đơn thuần. Nếu anh không yêu cậu ấy, sao còn muốn kéo cậu ấy lại? Cho cậu ấy hy vọng rồi làm tổn thương cậu ấy. Lộ Quy Thu dừng lại, im lặng một lát, sau đó đẩy Thượng Kỳ Sơn sang một bên, bế Quý Tinh Nhiên rời khỏi quán bar. Anh mang cậu về căn hộ bên sông. Trên đường về, Quý Tinh Nhiên không nói một lời. Lộ Quy Thu bảo xuống xe thì cậu xuống, ngoan ngoãn như một con rối, bước theo anh vào nhà, còn cẩn thận đóng cửa lại. Lộ Quy Chu nhìn cậu cúi đầu, trong lòng lửa giận cũng dần tắt, cuối cùng chỉ thở dài, đi tắm rửa đi. Quý Tinh Nhiên gật đầu, biết rõ phòng tắm ở đâu, liền bước thẳng tới. Nhưng khi cậu sắp vào phòng tắm, Lộ Quy Chu đột nhiên lên tiếng, khoan đã. Quý Tinh Nhiên dừng chân, chậm rãi xoay người lại, nghiêng đầu nhìn anh. Lộ Quy Chu mím môi, lại thở dài, tắm nhanh thôi, đừng ngâm mình quá lâu. Quý Tinh Nhiên chậm chạp gật đầu, rồi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, tiếng nước chảy vang lên từ trong phòng. Lộ Quy Kích Vũ lắc đầu, bước vào phòng tắm riêng để tắm rửa. Trong lòng anh đã tính sẵn, nếu tắm xong mà Quý Tinh Nhiên còn chưa tắm xong, anh sẽ kéo cậu ra ngoài, không thể để xảy ra chuyện phát sốt như lần trước. Giờ đây, trong lòng Lộ Quy Chu đã không còn lửa giận, chỉ còn lại cảm giác bất lực. Sau khi rời khỏi nhà cũ của Lộ gia, anh phát hiện trên mạng rộ lên tin tức về việc liên hôn người trong bộ phận quan hệ công chúng của Lộ thị. Theo lệnh của ông cụ Lộ, đã tự ý công bố tin tức liên quan mà không thông qua anh. Lộ Quy Thiêu nhanh chóng giải quyết, thay người phụ trách bộ phận, xóa bỏ thông báo, rồi ra tuyên bố chính thức giải thích rằng quản lý tài khoản đã mắc sai lầm nghiêm trọng và đã bị sa thải. Xin lỗi trang trọng với thiên kim nhà họ Lý, đảm bảo danh dự cho cô ấy. Tuy nhiên, trong khi dư luận đã được dập tắt, anh vẫn không liên lạc được với Quý Tinh Nhiên. Sau khi gọi cho Thượng Kỳ Sơn và nghe âm thanh từ phía sau, Lộ Quy đoán ra họ đang ở quán bar. Dù Thượng Kỳ Sơn không nói rõ, anh đã đoán được Quý Tinh Nhiên ở đó. Anh vừa phái người tìm hiểu, vừa tự mình đến từng quán bar khả nghi, cuối cùng cũng tìm thấy Quý Tinh Nhiên đang say khướt, nhìn cậu còn muốn uống thêm rượu. Lộ Quy Chu thực sự tức giận, đứa trẻ này quá bướng bỉnh. Dù giận, nhưng cậu là người anh nhất định phải mang đi. Sau khi đặt cậu ngồi yên trên ghế phủ, nhìn cậu ngoan ngoãn, không nói một lời, đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối như một con búp bê xinh đẹp. Cơn giận trong lòng Lộ Quy Chu cũng nguôi dần. Cậu thiếu niên này dù là người quen, lướt sóng, trên mạng, nhưng chắc chắn đã thấy tin tức về liên hôn, vì vậy tâm trạng mới tồi tệ đến mức ra ngoài uống say như thế. Điều này, dù sao cũng là lỗi của anh, không thể trách Quý Tinh Nhiên. Tuy nhiên, trước khi rời quán bar, lời Thượng Kỳ Sơn nói vẫn khiến Lộ Quy Chu phải suy nghĩ. Cậu ấy nói anh đang trêu Quý Tinh Nhiên, không biết Quý Tinh Nhiên và Thượng Kỳ Sơn đã nói gì với nhau. Anh từng nghĩ mình đã giải thích rõ ràng với cậu rằng giữa họ không có khả năng. Có lẽ, anh sẽ phải giải thích thêm lần nữa. Việc chăm sóc Quý Tinh Nhiên đã trở thành thói quen của anh. Nhưng anh sợ thói quen đó sẽ làm cậu hiểu lầm, khiến cậu hy vọng, nhưng việc này không thể nói ngay lúc này. Cậu vẫn đang say, đợi đến khi tỉnh rượu rồi tính tiếp. Lộ Quy Chu thở dài, tắt vòi nước, mặc áo choàng tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khi bước ra, anh ngước nhìn về phía giường và thấy một người đang ngồi trên đó. Anh dừng lại, tiến tới gần hơn, bé ngoan, cách Trương.